Ha ha, Lâm Cảnh Nguyệt nghẹn cười thật vất vả, đến khi vừa ra khỏi phòng làm việc của Tổng Giám Đốc liền đến toilet cười đủ mới trở về phòng làm việc. Hà Tử Nghiệp nhìn bóng lưng siêu siêu vẹo vẹo của cô có chút buồn bực. Cô như vậy sẽ không ngã chứ, thư ký của anh quả nhiên là một sinh vật thần kỳ. Cách chương.